Tù phi tà vương, chương 70, người muốn như thế nào? Góc truyện audio.com, chương 70, gương mặt tuấn mỹ của hắn ở trước mắt Cảnh Dạ Lan ngày càng gần sát. Nhìn trong ánh mắt nàng hiện lên một tia đau thương, sau đó lại thu hết biểu tình trên khuôn mặt, tay chân lại như trước không ngừng giãy giụa. Nhìn cô vương, hắn lại một lần nữa ra lệnh cho nàng, Hoa Mị Nô, ngươi cũng sẽ đau lòng, khó chịu sao? Nhưng ngươi lại vì không còn đứa con của cô vương thương tâm khổ sở. Ngươi cút ngay, nàng quay mặt sang chỗ khác, nhíu mày, nàng tình nguyện Hiên Viên Khanh Trần vĩnh viễn đội mặt nạ không cần tháo xuống. Bởi vì khuôn mặt kia chỉ là vì khuôn mặt kia ở trong lòng nàng có một vị trí không giống với bình thường, bởi một chút ký ức tốt đẹp nào đó nàng đã cố chôn vùi đi, trong giây phút đó lại hiển hiện ra trước mắt. Nhưng hiện tại khuôn mặt chủ nhân này chỉ có thể mang lại cho nàng cơn ác mộng triền miên. Thân mình bị hắn kéo lại, khuôn mặt Hiên Viên Khanh Trần gần sát nàng, tựa như hơi thở cũng ở bên tai nàng quanh quẩn. Đừng làm cho cô vương nói đến lần thứ ba, lời nói lạnh như băng của hắn vang lên, nàng vẫn là không chịu đi vào khuôn khổ. Xem làm cho người ta ghê tởm, nàng nghiến răng nghiến lợi nói, ghê tởm, hắn chẳng những không giận mà ngược lại còn cười, hắn đem nữa người nàng nằm đổ lên người hắn, bắt buộc làm cho nàng khóa ngồi ở giữa hai chân hắn, tay thâm nhập vào nội y nàng. Một chút trên da thịt tinh tế của nàng. Cùng cô vương ở cùng một chỗ thật ghê tởm sao? Tốt, hắn tà mị cười, tựa hồ như muốn tiếp cận điên cuồng. Này không phải, ngươi cùng Tô Vân Phong cùng một chỗ chính là rất khoái hoạt sao? Hắn ở trên người Cảnh Dạ Lan chạm vào nơi mẫn cảm của nàng. Trên trán nàng xuất hiện một tầng mồ hôi tinh mịn, gắt gao cắn đôi môi không chịu phát ra một tiếng. Tài ăn ác liệt dừng ở nơi hai chân của nàng, mềm nhẹ xoa nắn. Cô vương còn có thể làm ra những điều ghê tởm hơn thế này nhiều. Nhưng là ngươi có vẻ hưởng thụ đấy chứ. Ngươi cái hỗn đản, ánh mắt của nàng rốt cuộc mở ra căm tức, con ngươi linh động nhìn thẳng vào đôi mắt tràn ngập ý cười của hắn. Rốt cuộc cũng mở mắt nhìn cô vương sao? Hắn thích loại cảm thụ chinh phục người khác, nhất là đối với Cảnh Dạ Lan. Nhìn vẻ mặt kiêu ngạo bất tuân, hắn lại dấy lên dục vọng muốn chinh phục càng thêm mãnh liệt. Nàng đã thay đổi, không giống như những năm trước thích đi theo sau hắn, mỗi khi cũng không nói gì, chính là trong đôi con ngươi chứa đầy ý tứ hâm mộ khiếp sợ nhìn chăm chú vào hắn. Không biết bắt đầu từ khi nào, hắn để ý đến ánh mắt của nàng. Vô luận là khi ở chỗ nào, hắn đều muốn đem bóng dáng của chính mình khảm vào trong mắt nàng. Cho dù nàng đối với hắn chỉ toàn là hận ý, hắn đều muốn một mình hắn chiếm cứ hết thảy sự chú ý của nàng. Nhanh chóng chế trụ hai tay nàng, hắn cúi đầu hôn hai tròng mắt của nàng. Hôn cưng chiều, hôn mềm nhẹ, hô hấp biến thành thở dốc ồ ồ, trong mắt hắn tràn ngập dục vọng. Lửa nóng thiêu đốt ôm chặt nàng trong lòng, hắn hận nàng, không chỉ vì chuyện cũ trước kia, mà còn bởi vì nàng đã dần dần bắt đầu trái phải chiếm lấy cảm xúc của hắn. Mà Cảnh Dạ Lan chính là dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn. Hôm nay hắn hôn nàng ôn nhu thần kỳ, lạ lùng đến nỗi nàng thiếu chút nữa hoảng hốt dâng lên trong lòng. Mị Nô, hắn thấp giọng gọi nàng, tựa đầu chôn ở trước ngực nàng, đầu lưỡi xét qua nơi mẫn cảm cao mút của nàng, mút vào da thịt mềm mại của nàng, lướt qua cắn nhẹ, lại một lần nữa để rơi ra. Góc truyện audio.com, những dấu vết thuộc loại về hắn lên cơ thể nàng, ngoài cửa một trận tiếng đập cửa, đánh vỡ không khí kiều diễm trong phòng. Hiên Viên Khanh Trần vẫn tiếp tục mắt điếc tai ngơ tiếp tục. Giờ phút này cái gì cũng không thể đánh nhiễu hắn, vương gia, nô tài là cung. Vô Ngân đại nhân thỉnh ngài lập tức đi qua, có chuyện trọng yếu cần thương lượng. Vô Ngân tìm hắn, nhưng lại sốt ruột như vậy. Hắn miễn cưỡng đứng dậy, nhìn không rời mắt Cảnh Dạ Lan đang ở dưới thân. Trong thanh âm vẫn chưa rút đi hết dục tình, đôi mắt lại đem tuyết trắng của nàng thu hết vào đáy mắt. Khắc trụ dục vọng đang cuộn sóng trong thân thể thô ráp nói. Hôm nay tha cho ngươi. Trong cung, Vô Ngân nhìn chăm chú nhìn một chiếc hộp bằng trúc tinh xảo, trên mặt có một tia lo lắng. Ngươi tìm ta, Hiên Viên Khanh Trần thấy Vô Ngân có chút thất thần, tiến lên hỏi. Ta đã tìm được thứ mà ngươi cần, hắn chậm rãi đem ánh mắt phóng đến trên người Hiên Viên Khanh Trần, ngón tay vuốt ve chiếc hộp trúc. Nhanh như vậy, vẻ kinh ngạc trong mắt hắn lại làm cho Vô Ngân nở nụ cười. Làm sao vậy, ngươi không phải lúc nào cũng hy vọng có thể tìm được sớm một chút sao? Xem xét quần áo của hắn trên người, Vô Ngân thản nhiên nói. Phía dưới nên làm thế nào chính ngươi cũng nên rõ ràng đi. Hiên Viên Khanh Trần không nói gì cả, tiến lên phía trước mở hộp trúc cúi đầu nhìn lại Vô Ngân. Thật sự hắn đã tìm được rồi, hắn chờ đợi đã lâu lắm rồi, nhưng hiện tại một chút hưng phấn cũng không nổi lên được. Sau một lúc hắn chậm rãi hỏi, nàng sẽ như thế nào, ngươi còn nghĩ nàng sẽ như thế nào, sống hay chết đều phụ thuộc vào ý niệm của ngươi, bằng không ngươi sẽ không bỏ ra nhiều công sức như vậy vội vàng truy bắt nàng trở về, chẳng lẽ vì không phải hôm nay sao? Nói sau, ngươi ngay từ đầu là vì nàng có đứa nhỏ nên mới lưu tình. Hiện tại đứa nhỏ mất ngươi còn cố kỵ cái gì nữa? Thanh âm của Vô Ngân không như lúc bình thường vui cười, mà đó là thanh âm nghiêm túc khô khốc. Hiên Viên Khanh Trần lắc lắc đầu, nàng không thể chết được, ánh mắt hắn kiên định, coi như hết Khanh Trần. Trước đây có không ít người bị lôi ra thử nghiệm, ngươi cũng biết là chưa ai vượt qua được vòng thứ nhất. Ngươi cho rằng nàng có thể ngoại lệ sao? Lời nói của y tuy tàn khốc nhưng mà y muốn nói rõ ràng. Huống hồ lần này dùng là thuốc chính là nó. Ánh mắt y nhìn hộp trúc bên trong phát ra tiếng di di, làm cho hộp trúc trong tay hắn hơi hơi động. Trong phòng nhất thời trầm mặc, Vô Ngân cũng không nói gì sai. Há không phải vẫn tân tân khổ khổ khổ đợi đến ngày này sao? Nhưng là thật sự do dự đến vậy, lại, Vô Ngân, ta biết ngươi nhất định có biện pháp là cho nàng sống sót. Hắn nhìn Vô Ngân một bên biểu tình thờ ơ, thấp giọng nói. Ta chỉ là cứu người ngươi muốn cứu, cái khác một mực mặc kệ. Người kia rõ ràng không muốn Hoa Mị Nô gặp chuyện không may, lại không nên bày ra bộ dáng này. Vô Ngân đối với câu nói của hắn ngậm miệng không đáp. Người hãy giúp ta một lần, nàng không thể chết được. Vô Ngân không hữu khí vô lực nói, trong thanh âm Hiên Viên Khanh Trần mang theo một tia thỉnh cầu. Trong thiên hạ nếu muốn gì đó mà không cần trả giá, thì đó lại là việc dễ như trở bàn tay rồi. Y rốt cuộc vẫn đáp lại hắn, người muốn như thế nào? Hiên Viên Khanh Trần nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng hỏi. Vô Ngân nâng ngón tay lên, ngươi, cách chương.